Chương 343, bấp bênh thanh tuyết châu giang hồ. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã đem mấy đại môn phái vị trí nhớ ở trong lòng, cho nên hắn cái thứ hai mục tiêu là khoảng cách quan gia gần nhất Song Tuyệt Cung. Một tiếng huýt dài, nơi xa một thất ngọc thạch thanh mã chạy như bay đến, rõ ràng là Thanh Phong. Thạch Tiểu Nhạc sớm đã trở lại ẩn hồ tiểu trúc, thuận tiện lộ ra Thanh Phong, bằng không hắn sợ tin tức tiết lộ quá nhanh, cho một ít người phản ứng cơ hội. Lão bằng hữu, nhìn ngươi. Sờ lên Thanh Phong đầu, Thạch Tiểu Nhạc dạng chân mà lên. Tại Thanh Phong không muốn sống địa lao vụt phía dưới, bình thường ngựa chí ít nửa tháng lộ trình, lại cho nó một đêm liền chạy xong. Khoác lát xong Tuyệt Cung đại môn bị đánh tan, mấy chục vị cao thủ bay tứ tung mà rơi, miệng phun máu tươi. Yêu nghiệt, ngươi không phải người Song Tuyệt Cung cung chủ? Một mặt chấn kinh muốn tuyệt, tay trái vung đao, tay phải thứ kiếm, đao quang kiếm khí cùng nhau đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc. Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, cánh tay vung lên phía dưới, đao quang kiếm khí như bọt biển vỡ vụn, Song Tuyệt Cung cung chủ liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, đổ vào khí tuyệt. Một ngày này, là Song Tuyệt Cung rất nhiều đệ tử cả một đời đều không thể quên ác ngộng. Vị kia được xưng Thanh Tuyết Châu trăm năm vừa gặp thiên tài, độc thân xâm nhập, một bước giết một người. Bọn hắn kính chi như thần linh sư trưởng, tiền bối, ở trước mặt hắn như gà đất chó sành, không có người nào có thể ngăn cản một chiêu. Toàn bộ Song Tuyệt Cung đều bị máu tươi, thi thể nơi bao bọc. Không nên giết mạnh trưởng lão Thạch Tiểu Nhạc, hắn cứu các ngươi Kim Phượng lâu rất nhiều cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc động tác một trận, nhìn về phía gọi hàng Thút Thít thiếu nữ. Thút Thít thiếu nữ nói, nếu ngươi không tin, ta có thể dẫn ngươi đi. Mạnh trưởng lão từng nhiều lần phản đối cung chủ đối phó vô tội người, về sau trong cung bắt lấy người về sau, liền bị hắn vụng trộm bảo vệ xuống tới, không có ngược đãi hắn nhóm. Mạnh trưởng lão thụ kiếm thế bức bách, không thể động đậy, hoán hận nói, họ Thạch, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thủ. Thạch Tiểu Nhạc không để ý tới hắn. Sau đó không lâu, một đám người theo Thút Thít thiếu nữ đi ra, nhìn mặc dù da chóc thịt bong, nhưng rõ ràng chỉ là ngoại thương, nhìn thấy Thạch Tiểu Nhạc về sau, không khỏi kêu to, thiếu lâu chủ các ngươi không có việc gì, quá tốt rồi. Phất tay đẩy lui mạnh trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc kiểm tra một phen Kim Phượng lâu người, xác nhận không ngại về sau, mang theo bọn hắn rời đi Song Tuyệt Cung. Trong cung còn sống người, thẳng đến Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng biến mất, lúc này mới đặt mông co quắp ngã trên mặt đất, giống như là đã mất đi chỗ có sức lực. Đáng giận mạnh trưởng lão quỳ trên mặt đất, cất tiếng đau buồn nói, cung chủ, ta sớm đoán được sẽ có cái này một ngày, ngài vì sao không nghe ta khuyên cáo dạng này địch nhân, lại để cho ta như thế nào báo thù? Mạnh trưởng lão biết Thạch Tiểu Nhạc ý tứ, nhưng chính là bởi vì biết, cho nên mới càng phát ra bất lực. Ta không thẹn với lương tâm, không giết vô tội người, càng không sợ ngươi trả thù. Trưởng lão, chúng ta đi thôi, rời đi nơi này, lại bắt đầu lại từ đầu. Thút Thít thiếu nữ ở một bên đường. Song Tuyệt Cung về sau, là Bách Lý Thế Gia. Sau trận này, trọn vẹn 283 vị cao thủ bỏ mình, từ đó thế gian lại không Bách Lý Thế Gia tên. Về sau, Nam Cung Thế Gia cùng Xuân Sắc Mãn Viên vậy lần lượt bị diệt. Lúc này khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc rời đi Tề Vân Sơn, mới hơn hết 7 ngày. Rốt cục, theo bộ phận người sống sót tản mạn khắp nơi đến trong giang hồ, mấy đại môn phái sự tình, một chút xíu tiết lộ ra, sau đó như mưa to gió lớn, quét sạch toàn bộ Thanh Tuyết Châu giang hồ. Vô số người vì chi xôn xao. Đám người phản ứng đầu tiên liền là hoài nghi. Chỉ nói quan gia, truyền thừa mấy trăm năm, trong tộc cao thủ nhiều như mây, gia chủ quan một lỗi, càng là phong trần bảng bài danh thứ 8 cao thủ. Làm sao có thể bị một cái 19 tuổi thiếu niên tiêu diệt, càng không nói đến vẫn là mấy cái đỉnh cấp thế lực. Rất nhiều người không tin tà, vụ trộm tới gần mấy đại đỉnh cấp thế lực quản lý phạm vi, lại phát hiện qua đi bố phòng nghiêm mật khu vực, lúc này thế mà không hề có động tĩnh gì. Tất cả mọi người cũng giống như biến mất như thế. Chờ hắn nhóm mang tâm tờ HNBNTR đi nhờ tâm tình, mạo hiểm tiến vào lúc, lập tức ngửi thấy còn chưa hoàn toàn tán đi mùi máu tươi. Trên mặt đất vẫn có máu tươi lưu lại, chưa rửa giấy sạch sẽ. Toàn bộ nội địa, vô cùng quẩn cung ế. Tô Thiếu Hiệp. Có người tại quan gia phủ đệ, nhìn thấy đang tại phơi nắng Tô Tuấn Hào, lập tức kinh hãi. Tô Thiếu Hiệp, ngươi nhưng từng gặp tiểu kiếm hầu Tô Tuấn Hào thản nhiên nói, Thạch Huynh, này tế hẳn là tại thần quyền bang, lại hoặc là Xuân Sắc Mãn Viên đi. Hắn nói hắn muốn đi giết người, đem cái kia làm điều ngang ngược thất đại môn phái, giết sạch sành sanh. Lạch cạch. Có người rơi hạ thủ trung kiếm. Thật, tin tức là thật. Thạch Tiểu Nhạc một người đổ diệt quan gia mấy trăm vị cao thủ, tiêu diệt quan gia, còn có song tuyệt cùng, Bách Lý Thế Gia ngày đó ta nhìn thấy hắn. Hắn từ Xuân Sắc Mãn Viên đi ra, so hai năm trước càng thêm thần bí, cũng càng thêm đáng sợ, cũng không đối ta lộ ra sát ý, nhưng một cái nhìn chăm chú, đã lệnh trong lòng ta run rẩy. Thanh Tuyết Châu Giang Hồ, muốn biến thiên khi tin tức đạt được xác nhận về sau, toàn bộ Giang Hồ triệt để hoành động. Trong vòng vài ngày, một người liên diệt nhiều cái đỉnh cấp thế lực, bao nhiêu năm chưa từng xảy ra, hoặc là nói, Thanh Tuyết Châu gần ngàn năm đến, chưa hề phát sinh qua loại này hoang đường lại chuyện kinh khủng. Càng không nói đến người này, vẫn chỉ là một cái vừa mới cờ ơ tờ bừa cờ thiếu niên. Khi nghĩ tới chỗ này, tất cả mọi người đều sợ hãi kinh hãi. Nhất là cái kia chút đi qua từng trợ giúp mấy đại đỉnh cấp thế lực, tham dự qua tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc nhất lưu môn phái, nhị lưu môn phái nhóm. Từ khôi thủ đến phổ thông đệ tử, đều là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, sợ Thạch Tiểu Nhạc đem đồ đao nhắm ngay bọn hắn. Ai cũng biết, Thạch Tiểu Nhạc đang trả thù, lấy hắn tuyệt cường thực lực, kịch liệt trả thù hắn đã từng địch nhân. Tu La Phủ. Tu La Phủ con đường so bình thường người giang hồ rộng được nhiều, cho nên tại chuyện xảy ra ngày thứ 5, liền bí mật nhận được tin tức, người biết chuyện đều kinh hãi. Không dám trì hoãn, Tu La Phủ Chu lập tức triệu tập tất cả cao tầng. Bắt đầu thương nghị đối sách. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Cha, chúng ta tạm lánh một bước ga nói chuyện là đã từng tiểu anh hiệp bảng đệ tam cao thủ, lãnh diện Tu La Nguyên Tông. Đúng vậy a, phụ chủ, đại trượng phu co được giãn được. Hôm nay họ Thạch cực kỳ tàn ác, năm sau tự có người hội chư nở dê trì hắn, chúng ta không cần thiết cùng chết. Các trưởng lao khác vậy đang liều mạng thuyết phục. Tu La phủ thực lực tổng hợp. Cũng liền so quan gia nhóm thế lực mạnh một đường, thật muốn bị Thạch Tiểu Nhạc xông tới, hủy diệt không thể tránh được. Ta, không cam lòng A Tu La Phủ Chu ngửa mặt lên trời thở dài, nhắm hai mắt, rộng lớn hai vai, giống như tại thời khắc này đổ xuống dưới. Giang hồ đều truyền, Tu La Phủ cùng nữ hoàng thành riêng phần mi nhờ có một kiện trung phẩm kỳ binh, kỳ thật cái này hoàn toàn là cho cười, trung phẩm kỳ binh là tốt như vậy được sao thật muốn có được. Tu La Phủ cùng nữ hoàng thành cũng không giữ được. Đương nhiên, Thạch Tiểu Nhạc cũng căn bản không dám làm càn. Tất cả mọi người đều im lặng. Bọn hắn lại làm sao cam tâm, chỉ là tình hình khó khăn. Chỉ có thể nói, bọn hắn cho tới bây giờ không thấy rõ qua Thạch Tiểu Nhạc, cho nên làm ra hối hận cả đời sai lầm tiến hành. Nguyên Tông thần sắc nhất là khó coi. Khi hắn còn tại cùng thế hệ tranh phong thơ ý điếm, người kia đã đứng ở Thanh Tuyết Châu Đỉnh. Chỉ là một động tác, liền có thể dẫn phát giang hồ rung chuyển. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, không ai qua được mình tha thiết ước mơ, đang bị người khác một chút xíu thực hiện. Đi vô lan can, Tu La Phủ Chu rốt cục làm ra quyết định. Nguyên Phủ Chu, các ngươi muốn đi nơi nào đúng lúc này, thanh âm ở ngoài cửa đột ngột vang lên. Tu La Phủ những cao thủ như Lâm Đại Địch, cửa bị đẩy ra, một đám người dù bận vận ung dung nhìn qua bọn hắn. Tuyết Uyên Đình, từ Bắc Hà. Các ngươi là có ý gì? Tu La Phủ Chu mới trong lòng lo gấp, cho tới bị Thính Tuyết Sơn Trang cùng người từ gia lân đến gần, đều không có phát hiện. Từ Bắc Hà nói, không có ý gì, chỉ là những năm gần đây, các ngươi Tu La Phủ âm thầm làm nhiều việc ác, chúng ta muốn thay giang hồ đồng đạo đo y ca y công đạo. Ha ha ha, quả nhiên là tường đổ mọi người đẩy, không có họ Thạch chó con, các ngươi dám đối ta Tu La Phủ động thủ. Tu La Phủ Chu ngoài miệng tại cười. Nhưng trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm hàn ý. Thính Tuyết Sơn Trang cùng từ gia kẻ đến không thiện, liên thủ phía dưới, hắn Tu La Phủ muốn bình yên rút lui, hiển nhiên không thể nào, vạn nhất kẻ đến Thạch Tiểu Nhạc chạy đến Tu La Phủ Chu không dám nghĩ tới, kêu lên, tất cả mọi người nghe lệnh, giết cơ hồ là cùng một thời gian, muốn rút lui. Thần quyền bang cao thủ, cũng bị nữ hoàng thành cùng giải thù hội cao thủ ngăn chặn. Hạ Lăng Vi, Cửu Hóa Khôn. 10 năm đại đỉnh cấp thế lực từ trước đến nay đồng khí liên tri, chúng ta vừa diệt, các ngươi liền không sợ bước vết xe đổ sao? Thần quyền bang bang chủ ngoài mạnh trong yếu. Cửu Hóa Khôn lộ ra mỉm cười, nói, Thạch thiếu hiệp thân đoán rõ ràng, chỉ cần đi đoan, ngồi thẳng, chúng ta sợ cái gì? 10 năm đại đỉnh cấp thế lực, ngay từ đầu xác thực hành hiệp trượng nghĩa, chủ trì qua gian hồ công đạo, nhưng là về sau liền dần dần biến chất. Lấy nữ hoàng thành cầm đầu phe phái. Đã sớm muốn diệt trừ mấy đại giang hồ ưu ác tính, chỉ là kiêng kỵ tại thực lực bọn hắn, một mực không có động thủ thôi. Lần này Thạch Tiểu Nhạc cường thế trở về, cũng cho hắn nhóm đưa thư, thỉnh cầu bọn hắn ngăn chặn thần quyền bang. Bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này thanh lý giang hồ, nặng đặt trước trật tự tốt cơ hội. Song phương kịch chiến, thần quyền bang hoàn toàn là tại liều chết, mà nữ hoàng thành cùng giải thu hội, thì là lấy du đấu dây dưa làm chủ, chỉ cần kéo tới Thạch Tiểu Nhạc chạy đến, đại cục đi nhờ vậy. Thần quyền bang rất nhiều cao thủ các đệ tử thấy tình thế không đúng, trốn trốn, đi đi, căn bản không có để lại tử chiến quyết tâm. Cái kia chút cao tầng ngược lại là cũng muốn đi, làm sao tại hai phái vây công phía dưới, đi đều đi không nổi. Sau đó không lâu, một vị thanh sam thiếu niên ra trong sân bây giờ, lệnh rất nhiều người hút mạnh khí lạnh. Ánh sáng nhìn đối phương ngo cờ thu lâm phong, không nhiễm bụi bặm bộ dáng, thật khó tin tưởng, hắn liền là cái kia một đường đổ diệt các đại môn phái quái tử thủ. Đã lâu không gặp, nữ hoàng thành đại đệ tử, Diệp Lưu Sương tự lẩm bẩm, vô luận như thế nào nàng cũng không nghĩ đến, đối phương lại sẽ là lấy loại phương thức này tuyên cáo hắn trở về. Thạch thiếu hiệp, ngươi thiên tài tuyệt thế, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, làm gì so đo qua lại được mất, tự dưng tạo một thân sát nghiệt. Cho tại hạ một bộ mặt, vung tha thần quyền bang A nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, một vị đầu buộc kim mang, cử chỉ phiêu giật nam tử trung niên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Thạch Tiểu Nhạc đối diện. Là Tiêu Giao thượng nhân, mời lên người chủ trì công đạo thần quyền bang không ít người nhận ra nam tử, lúc này quát to lên. Người đến rõ ràng là phong trần bảng xếp hàng thứ nhất, Thanh Tuyết Châu công nhận giang hồ đệ nhất cao thủ, Tiêu Giao thượng nhân. Có đối phương tại, hôm nay rất có chuyển cơ. Có thủ, nhất định không cách nào buông xuống, thượng nhân làm gì xen vào việc của người khác. Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt. Tiêu Giao thượng nhân nói, Thạch thiếu hiệp nhưng dám cùng ta đánh cược một keo. Chúng ta không ngại lấy 10 chiêu làm hạn định, nếu là ngươi không thể đánh bại ta, liền bỏ qua thần quyền bang. Tiêu Giao thượng nhân tự nghĩ đổi thành mình, tuyệt không cách nào hoàn thành Thạch Tiểu Nhạc loại này kinh khủng chiến tích, nhưng coi như so với không bằng, vậy sẽ không cách biệt quá xa, cho nên hắn giảo hoạt địa đưa ra 10 chiêu thời hạn. Mọi người tại đây đều khẩn trương xem lấy Thạch Tiểu Nhạc. Hạ Lăng Vi cùng Cừu Hóa khuôn mặt lộ vẻ khổ cười, Tiêu Giao thượng nhân vừa đến, không quản Thạch Tiểu Nhạc có đáp ứng hay không, đều mọc lan tràn biến số, hôm nay chỉ sợ không cách nào tùy tiện tiêu diệt thần quyền bang. Thần quyền bang cao thủ thì phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ, nhao nhao kêu la, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi có dám hay không đánh với Tiêu Giao thượng nhân một trận? Tiêu Giao đại hiệp công lực khó lường, ta nhìn chỉ bằng ngươi, căn bản đánh không lại hắn. Có gan liền chiến 8 giây trắng, nhảm sợ. Nói thẳng là thấy người ta gặp khó thì lao ra kiếm chén canh lại còn cái gì nhân nghĩa, giả tạo. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.